hai người chiến đấu vô cùng thảm liệt, chí bảo loại khu vực cũng ngang nhau, ta rốt cục cũng thấy rõ, một bên đúng là thiên. Góc truyện audio.com, Dương Tôn giả, còn người kia là kim giác cự thú. Phạm Na bảo chủ cẩn thận lắng nghe, thiên Dương Tôn giả rõ ràng rơi vào thế hạ phong, chẳng mấy chốc đã lập tức chạy trốn. Sát vụ Tôn giả, chạy trốn, hạ phong, Phạm Na bảo chủ chấn động. Kim giác cự thú đó có thực lực mạnh như vậy à, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được kim giác cự thú đó là tôn giả nào của liên minh tinh không cự thú? Không biết, ta chưa bao giờ thấy. Sát vụ tôn giả lắc đầu. Hả, Phạm Na bảo chủ nghi hoặc, họ một chạy một đuổi, ta cũng muốn đi theo, không muốn bị bỏ xa. Nhưng ngay lúc này, sát vụ tôn giả lộ ra vẻ khó tin, lúc họ truy sát nhau, đột nhiên thiên địa trong nháy mắt đã tối sầm xuống. Ta hoàn toàn lâm vào một khoảng thiên địa tối tăm bất tận, chung quanh đầy những khí lưu hôn ám vô tận. Thiên địa tối tăm, khí lưu hôn ám. Phạm Na bảo chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là khí lưu hỗn độn? O o o, cách chương.